Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392, không. 36 phiên bản đổi mới nhật ký, canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chiến thập 5 ngày sau đó. Phanh, đặc thù lồng sắt bị trùng điệp đóng lại, ngồi trong lồng Morgan. Chán trường cúi đầu, hiển lộ không có tinh thần. Hắn bị dẫn độ, bị ác ma ủy ban tuyên án có tội, sắp đưa đi Skaban bị tù. Tội danh cũng không phải phát động cùng Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chiến mà bị bắt, mà là bởi vì coi thường lao công quyền lợi tội, còn có nguy hiểm tổ chức tội bị bắt. Coi thường lao công quyền lợi tội nguyên nhân là bởi vì lúc trước Morgan mua một cái địa hạ thành hạch tâm, đuổi việc chỗ đó tất cả công nhân. Chỗ đó công nhân tập thể đi địa hạ thành người lao động bảo hộ quyền hiệp hội cầm Morgan cho tố cáo. Nguy hiểm tổ chức tội thì là bởi vì một chương từ phái đại tinh ghi liền thành chiến báo cáo tin tức. Bên trong kỹ càng tiết lộ Morgan thuê thực nhân ma quân đoàn đối với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các con dân làm ra hạng gì tà ác chiến tranh hành vi phạm tội, cùng với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các con dân là như Hạ Anh Dũng chống lại, bao hàm hình ảnh thậm chí còn có video. Ngắn ngủn vài ngày thời gian liền đã khiến cho dư luận sóng to gió lớn. Ác ma ủy ban lại càng là dùng cái này với tư cách là chiến tranh chứng cứ phạm tội đối với Morgan tiến hành khởi tố. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định thành trong chiến đấu không thể sử dụng thực nhân ma loại này không chủ lưu dã man chủng tộc, thế nhưng loại khả năng này nguy hiểm cho tất cả thế giới dưới lòng đất hòa bình ổn định cách làm, vẫn bị ác ma ủy ban nhận định vì có tội. Đơn giản mà nói chính là Morgan muốn làm cái thứ hai Rocky Lang Kai Mi sao? Chính là bởi vì ác ma ủy ban phán quyết Morgan có tội, cho nên Psylocke thu Morgan 10 triệu ma thạch xin lỗi phí tổn, như cũ đem Morgan giam giữ tại Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành, thẳng đến ác ma ủy ban chuyên viên phái tới đặc sứ an bài bỏ cánh cứng thú còn có đặc thù giam giữ thượng vị ác ma công cụ, đem Morgan cho mang đi. Psylocke đứng ở Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cửa ra vào, đối với rời đi đi xa Morgan phất phất tay, đầy nhiệt tình hô, lần sau lại đến a. Nhìn xem dần dần đi xa Morgan, kia đại khái là hắn mất đi thanh xuân, muốn giam giữ bao lâu? Psylocke cũng không rõ ràng lắm, cũng không có hứng thú. Psylocke đại nhân, lại lần sau còn phải lại tới. Lần này ta thiếu chút đã bị công hãm a. Psylocke đại nhân ngài dù cho chỉ cần chậm thêm cái một giờ, bọn họ sử dụng phá tan khu sinh hoạt, vọt tới lĩnh chủ đại sảnh a. Ngay tại Psylocke mỉm cười tống biệt Morgan thời điểm, hạch tâm Bruce kích động ở trong đầu của hắn nói. Vậy không phải là còn không có công phá mà. Đừng kích động, Bruce. Thân là một cái kinh nghiệm phong phú địa hạ thành hạch tâm, bây giờ biểu hiện có thể tính không hơn hợp cách a. Coi như là Morgan đã đến trước mặt ngươi rồi, hấp thu năng lượng của ngươi, ngươi cũng có thể phát ra mệnh lệnh, nhưng những các người chơi đó lợi dụng tự bảo giết chết Morgan. Psylocke nhẹ nhõm nói qua, một bên quay đầu lại hướng về địa hạ thành phương hướng đi đến. Psylocke đại nhân, ta cũng không phải là, wow, bên trong thế giới chi thủ a. Bruce lớn tiếng kháng nghị, thế nhưng hắn kháng nghị hiển nhiên không có được Psylocke để ý tới. Ngắn ngủn 15 ngày công phu, đương nhiên không thể nào cầm Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bị tổn thương địa phương cho hoàn toàn chữa trị, thế nhưng chữa trị công tác đã đang tiếp tục. Psylocke liền lợi dụng bây giờ tồn khoản mua nguyên vật liệu, sau đó dùng các người chơi đương sức lao động tới tiến hành chữa trị địa hạ thành công tác. Này ước chừng liền hao tốn gần 100 vạn ma thạch giá cả. Những các người chơi đó xúm lại tại đang tại chữa trị phế tích phụ cận. nhìn xem Morgan bị mang đi nội dung cốt truyện. Thành thật mà nói, các người chơi còn là thật thích Morgan. Ở trong mười mấy ngày nay, Morgan bị Psylocke giam giữ ở bên trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Các người chơi không có việc gì liền đi qua nhìn hai mắt. Đối với miệng nó nhả hương thơm một hồi, đã trở thành Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành. Vì không nhiều lắm du lịch cảnh điểm nhất, thậm chí còn diễn đàn, Victoria các người chơi đều mãnh liệt yêu cầu tới Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành tham quan một chút Morgan. Làm sao tới? Đương nhiên là công thành a. Vì thế, bọn họ trả lại vô cùng rất nghiêm túc thiết kế con đường của đến đây. Có hai cái, thứ nhất, bắt lại thở dài hoang dã, Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành truyền tống môn. Sau đó thông qua chỗ đó truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Tuy không rõ ràng lắm Victoria người có thể hay không thông qua Vĩnh Hằng Quốc Độ truyền tống môn. Thế nhưng chung quy tồn ở trên lý luận thành công khả năng. Thứ hai, trực tiếp xuyên Việt nhền nhện sao huyệt, đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hai cái phương án, Victoria các người chơi thật sự là nhận thức chút thật đi thử một cái. Đương nhiên toàn bộ đã thất bại. Cái thứ nhất phương án, còn chưa tới Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, đã bị Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi ấn chết rồi. Lại một lần nửa đêm đánh lén, dựa vào đại bộ phận người nửa đêm rời giường thượng đẳng. Thành công công hãm Vĩnh Hằng Quốc Độ cứ điểm truyền tống môn. Thế nhưng lại phát hiện vô pháp sử dụng. Lấy được nhắc nhở là không cảnh tượng chiến dịch dưới tình huống bất đồng trận doanh truyền tống môn vô pháp sử dụng, thỉnh lựa chọn truyền tống môn còn lại. Cái phương án này hiển nhiên đã thất bại. Victoria các người chơi theo sát lấy lại tiếp tục thử một cái từ nhền nhện sao huyệt đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Cân nhắc đến nhền nhện sao huyệt khắp nơi lòng đất nhền nhện. Victoria các người chơi, xây dựng quy mô đạt tới 2.000 người siêu đại công thành đoàn. Bao gồm, Afi Yoga hội sở, vì lão hạ đêm hôm đó, chứ danh công hội ở trong, đều tham gia lần này công thành hành động. Cuối cùng tại nhền nhện trong sao huyệt bị cả đoàn bị diệt. Không có biện pháp, a. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người đều không có phá tan 10 cái nhền nhện nữ vương điên cuồng đẻ trứng lòng đất nhền nhện thủy triều. Thực lực muốn hơi đệ một cấp bậc Victoria lại làm sao có thể hướng ra ngoài à? Hiện tại ngược lại là không cần thiết, bởi vì Morgan bị mang đi, Psylocke đối với hai phe cánh ở giữa điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ quan tâm các người chơi điên cuồng công tác, có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh tế hiệu quả và lợi ích. Bởi vì hắn cần mua sắm cấp 3 địa hạ thành hạch tâm, mà căn cứ bây giờ giá thị trường, cấp 1 địa hạ thành hạch tâm giá tiền là 2.500 vạn ma thạch. Không sai, lại phát triển giá, cấp 3 địa hạ thành hạch tâm giá cả, thì là 1 ước ma thạch. Mà Psylocke bây giờ ma thạch. Psylocke nhìn thoáng qua chính mình ma thạch trong thẻ số dư còn lại. Tính cả lúc trước các loại đền tiền, tiền thưởng, vật tư thay đổi hiện, còn có các người chơi làm công kiếm tiền, các loại con đường từ các người chơi trên tay thu ma thạch. Đi trừ tiêu phí nguyên vật liệu, phục hồi như cũ cùng với xây dựng nhà xưởng giá tiền. Cuối cùng còn lại ma thạch số lượng là 3.000 vạn ma thạch. Mà dựa vào hiện tại các người chơi kiếm tiền năng lực, Psylocke để cho Bruce đơn giản tính một chút, lấy được trả lời là không cân nhắc lạm phát cùng địa hạ thành hạch tâm nhắm mắt lại phát triển giá tình huống. Psylocke đại nhân ngài cự ly ngài 1 ước ma thạch mua cấp 3 địa hạ thành hạch tâm mục tiêu. Còn có ước chừng 5 vạn đến 10 thời gian vạn năm. Thật sự là làm người tuyệt vọng trả lời a. Bất quá Psylocke đại nhân không cần lo lắng. Ta đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng thăng cấp địa hạ thành tiến công chiếm đóng. Winterfell hạch tâm không phải là đã đến sao? dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, tuy cường công Winterfell có chút khó khăn, thế nhưng nếu như chúng ta giả trang muốn đem Cao Đạt đưa đi Winterfell triển lãm, chỗ đó rất nhiều người đều đối với Cao Đạt của chúng ta rất cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể thừa dịp Cao Đạt bị đưa đi Winterfell thành chủ đại sảnh thời điểm, bảo khởi làm khó dễ, cưỡng ép Nicola, từ đó lấy Nicola vì thiệt thòi của chúng ta rơi, gián tiếp khống chế Winterfell. Bất luận là nhân viên còn là tài nguyên, Bruce Nhứ Nhứ thao thao nói qua. Thế nhưng Psylocke đã đi trở về lĩnh chủ trong đại sảnh, đồng thời bắt đầu dùng computer biên tập nổi lên tân đổi mới nội dung. Hắc Long Cầu Đàn đang sau lưng Psylocke computer tiến hành phục vụ khách hàng công tác. Mặt không biểu tình, có thể nhìn ra được, Cầu Đàn đã đối với cái này một phần công tác tương đối thuần thục. Đồng thời đối với những các người chơi đó hình thù kỳ quái vấn đề, còn có hoa thức quấy rối, cũng đã vô cùng thói quen. Mà ở Hắc Long Cầu Đàn bên cạnh, đang ngồi lấy một cái toàn thân mèo con đen nhánh, đó chính là mèo con Ba La. Ba La đang nhìn xem Cầu Đàn màn hình, sau đó nói, những người này, chính là phía ngoài những người kia. Kêu cái gì người chơi? Ba La lải nhải nói qua. Thế nhưng Cầu Đàn chỉ là chán ghét, xách một tiếng. Sau đó vươn móng vuốt, triệt triệt Ba La cái cổ. Người sau rất nhanh phát ra thoải mái, khò khè, thanh âm. Bất quá hắn rất nhanh, meo, một tiếng, sau đó cung đứng người lên, toàn thân bộ lông đều tạc, hô lớn, ta không phải là mèo con a meo. Psylocke không có đi quản Cầu Đàn cùng Ba La, mà là bắt đầu đổi mới lên, không, 36 phiên bản đổi mới nhật ký. Tại vừa mới tiến hành cảnh tượng bên trong chiến dịch, thực nhân ma cùng tà ác Morgan giúp nhau cấu kết. Đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị phát khởi mãnh liệt tiến công. Chúng ta dựa vào chúng ta cường đại cứng cỏi ý chí chiến đấu, chặn lại đến từ chính thực nhân ma quân đoàn tiến công, tan tành Morgan tà ác ý đồ. Thế nhưng nguy cơ xa xa chưa từng có. Chúng ta đổi mới, thành chiến, đã lặng lẽ online, các người cũng đã đánh xong thành chiến. Hiện tại chính là cùng các người nói một chút, chúng ta đổi mới tân NPC trạng thái. Morgan tại Skaban, Morgan đã bị đưa đi Skaban. Về sau nếu như có cơ hội, các người hẳn là có thể ở trong đó nhìn thấy hắn. Chúng ta đổi mới địa đồ trạng thái. Victoria tự do đô thị, còn có Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành xung quanh, đều xuất hiện phân tán thực nhân ma bộ lạc, thừa dịp bọn họ không có triệt để tập kết tiến công lúc trước. Tiêu diệt bọn họ, hiện đã gia nhập mỗi ngày hàng ngày nhiệm vụ. Chúng ta đổi mới tân NPC, mèo con, Ba La, Psylocke lĩnh chủ tân sủng vật, tên là Ba La. Tuy cùng thực nhân ma thành lũy thủ lĩnh Ba La đồng dạng danh tự, nhưng kỳ thật cũng không đồng dạng. Các người chơi rất nhanh đều có thể nhìn thấy tân NPC. Hắn sẽ gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, đồng thời vì lĩnh chủ đại nhân chia sẻ nặng nề công tác. Chúng ta đổi mới tân Bắc, vô pháp sử dụng Cao Đạt. Các người hiện tại không thể dùng Cao Đạt. Chính là như vậy. Chúng ta đổi mới tân hàng ngày nhiệm vụ, kiến tạo thập tự đường cứ điểm, có được địch nhân chung Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ, bức thiết cảm giác được hợp tác tầm quan trọng. Hai phe trận doanh người lãnh đạo đi qua hội nghị quyết định, tại kết nối thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất ngã tư đường, xây dựng một cái có thể làm cho hai phe nhân viên đều hòa bình ở chung cứ điểm. Tương lai như thế nào? Từ các ngươi cộng đồng sáng tạo, ngoặc kép, canh, ba, cầu vé tháng phiếu đề cử, mọi người vé tháng cho lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,